Kỳ thực, quyển sách này rất ngắn, chỉ hơn 10 trang, trong đó có vài tờ bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đã triệt để dính sát rách nát. Hàn Phong đối với điều này cũng đành bất lực. Trong quyển sách kỳ thực đều là ghi chép những chuyện xảy ra khi chủ nhân bộ hài cốt tiến vào hóa ngoại chi cảnh. Nội dung mấy tờ phía trước đại thể chính là chủ nhân bộ hài cốt dọc theo đường đi gặp phải những nguy cơ tiềm tàng nào, có bao nhiêu mãnh thú, thực lực ra sao, đều chi chép rất cặn kẽ. Hàn Phong hiểu, người này hẳn là đệ tử thiên môn cử vào điều tra mọi thông tin bên trong hóa ngoại chi cảnh, thuận tiện sau khi ra ngoài có thể cung cấp cho các đệ tử khác nhiều tin tức hơn một chút. Chỉ là, hắn không hề ngờ tới, cuối cùng chính mình lại phải táng thân nơi đây. Bất quá, nhưng tin tức này chỉ là một vài trang đầu tiên, mà những trang tiếp theo, nội dung tương đối hấp dẫn Hàn Phong chú ý. Từ tờ thứ 6, tuy rằng giống như những ghi chép của đệ tử thiên môn chính mình đã xem, nhưng lại không giống hoàn toàn. Nguyên nhân đó là, nội dung ghi chép trong mấy trang này dĩ nhiên là về đầu bạch viên lông dài vừa mới bị chính mình giết chết. Từ quyển sách này, Hàn Phong ngoài ý muốn biết được, nguyên lai năm đó người đệ tử thiên môn này đến tới Sơn Cốc, cũng giống như Hàn Phong, gặp phải một đầu bạch viên lông dài. Hàn Phong nhìn thoáng qua một bên, hiển nhiên chính là bạch viên vừa mới bị giết chết, trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm cổ quái. Lẽ nào đầu bạch viên vừa tranh đấu với hắn đã có tuổi thọ mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn? Mà một tia hoài nghi trong lòng này, Hàn Phong đọc nội dung những tờ còn lại đã hiểu rõ ràng. Nguyên lai, vị đệ tử thiên môn năm đó tiến vào Sơn Cốc, ngoài việc gặp phải đầu bạch viên lông dài kia, còn gặp phải một đầu mãnh thú kinh khủng khác. Về phần có bao nhiêu kinh khủng, Hàn Phong chỉ có thể từ một số ý chữ còn sót lại suy đoán tổng thể nội dung. Cũng may mắn chính là, thời điểm vị đệ tử thiên môn kia gặp phải hai đầu mãnh thú đang đánh nhau khí thế ngất trời. Vị đệ tử thiên môn đột nhiên nhìn thấy hai đầu mãnh thú đánh nhau, lấy thực lực của hắn lúc đó căn bản không thể tiến tới gần, không thể làm gì khác hơn là ẩn nấp một bên lặng yên theo dõi trận chiến. Hai đầu mãnh thú tranh đấu mãnh liệt dị thường, cuối cùng đã đánh tới lưỡng bại câu thương, mà một đầu mãnh thú khác dưới sự công kích điên cuồng của bạch viên, cuối cùng rất bất đắc dĩ mang theo thương thế chạy thoát. Nhìn thấy trận tranh đấu kết thúc, vị đệ tử thiên môn kia mới dám đi ra, bước tới gần đầu bạch viên cũng thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi. Ghi chép trong quyển sách không quá rõ ràng, nhưng Hàn Phong đại thể có thể suy đoán ra. Sau đó có lẽ là vị đệ tử thiên môn này nhất thời tốt bụng, cuối cùng cứu chữa bạch viên, mà bạch viên coi như có chút linh tính, ghi lại hình ảnh người cứu chính mình, một người một viên trở thành bằng hữu tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, ngộ sát. Sau này, vị đệ tử thiên môn kia càng giúp đỡ bạch viên lông dài cùng nhau đối phó với đầu mãnh thú đã dưỡng thương hoàn hảo trở về báo thù. Kết quả không cần nhiều lời, với lực lượng hai người, cuối cùng đã thành công đánh bại mãnh thú kia, mà Sơn Cốc này cũng trở thành địa bàn của bạch viên. Chỉ là, trong đó xuất hiện ngoài ý muốn, trong cuộc chiến đấu, vị đệ tử thiên môn kia bị trọng thương, bị mãnh thú đánh lén bắn trúng, bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng đấu khí toàn thân mất hết, hành động mười phần gian nan. Không có cách nào, đệ tử thiên môn kia không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở lại Sơn Cốc chữa thương, kỳ vọng có thể sớm ngày bình phục. Đáng tiếc ông trời không toại lòng người, không nghĩ tới một kích của mãnh thú mười phần xảo diệu. Trải qua 3 năm giãy giụa, thương thế trên người không những không tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng cho tới cuối cùng, chỉ có thể giữ lấy tiếc nuối chết đi. Đây là toàn bộ nội dung trong quyển sách. Tuy rằng có hơn 10 trang ít ỏi, nhưng Hàn Phong có thể cảm nhận được một phần thê lương và bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng minh bạch rồi, sở dĩ vừa rồi bạch viên lông dài dĩ nhiên xuất thủ điên cuồng đối với chính mình, sợ là bởi vì nhìn thấy hắn tới gần bộ hài cốt kia, cho rằng hắn muốn bất lợi đối với hài cốt, mới tức giận dị thường như vậy. Hiển nhiên, bộ hài cốt này bị đặt tại đây mấy trăm năm, nhất định là kiệt tác của bạch viên lông dài. Nghĩ không ra, một đầu mãnh thú hung ác như vậy lại có linh tính kinh người, dĩ nhiên thủ hộ một bộ hài cốt trong thời gian mấy trăm năm. nhìn Bạch Viên không nhúc nhích cách đó không xa, trong lòng Hàn Phong có chút trầm mặc. Có thể, tình huống như vậy nguyên bản là tránh thoát được, nhưng bởi vì hắn sơ sẩy nên mới tạo thành tình hình như lúc này. Chỉ là, Hàn Phong không hối hận, bởi vì bộ hài cốt này là thứ Hàn Phong nhất định phải có, mà cứ như vậy cuối cùng không thể tránh được đánh một trận với Bạch Viên lông dài. Bất quá, sự tình đã phát sinh rồi. Hàn Phong ngoại trừ cảm thán Bạch Viên linh tính ra, trong lòng không có bao nhiêu hổ thẹn. Hơn nữa hắn cũng xuất hiện một chủ ý tuyệt diệu trong đầu. Thân thể Bạch Viên lông dài so với con người bình thường tương đối giống nhau. Từ trạng thái cơ thể mà nói, thực lực đã đạt tới trình độ cực kỳ cao. Theo đó, có thể lợi dụng thi thể còn lại của Bạch Viên lông dài, lấy một bộ phận chuyển rời vào bộ hài cốt. Như vậy cũng coi như để chủ nhân hai người và Bạch Viên chọn tình bằng hữu, lấy một phương thức khác để sống sót. Mặc dù nói như vậy hơi khiên cưỡng, có thể làm như vậy, coi như bù đắp một phần thảm kịch Hàn Phong gây ra vừa rồi. Nhưng trước khi trở về, Hàn Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh sơn cốc một lượt, xem còn có tài liệu nào đó có thể lợi dụng. Mà có Bạch Viên lông dài tỏa chấn nơi đây, hẳn là những mãnh thú khác đã sớm bị dọa chạy ra ngoài. Hy vọng này tự nhiên không quá lớn, nhưng Hàn Phong vẫn ôm tâm thái thử tìm một lần. Khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc chính là, một vòng qua đi, Hàn không tìm được mãnh thú khác, nhưng ngoài dự liệu phát hiện một bộ thi hài hủy hoại bất kham. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, trong đầu Hàn Phong nhất thời có một suy đoán, bộ thi hài trước mắt rõ ràng bị kẻ nào đó tận lực phá hủy, cũng có thể chính là đầu mãnh thú được miêu tả trong quyển sách vừa rồi. Nhìn xung quanh còn rơi là tả mấy chiếc xương màu xám các loại, cùng với những vết tích cùng loại bị thương, rất dễ dàng chắn, đó chính là đầu mãnh thú năm đó. Chỉ là, khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, đầu mãnh thú này đã chết mấy trăm năm, dĩ nhiên có thể bảo trì thành bộ dạng này, ngược lại coi như kỳ lạ. Nhưng để Hàn Phong cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, trên bộ thi hài mãnh thú lưu lại có một vật thể hình chứng lóe quang mang màu hồng, so với nắm tay nhỏ hơn một vòng. Hàn Phong hạ thấp thân thể, nhẹ nhàng nhặt vật thể hình quả trứng lên. Bộ thi hài dưới chân giống như những hạt cát xếp lại, ầm ầm đổ sập, hóa thành bụi bặm trong không khí. Nhìn một màn kỳ dị này, Hàn Phong nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ. Rất nhanh càng tò mò nhìn vật thể màu hồng không biết tên trong tay. Bàn tay hơi dùng sức nắm chặt, vật thể màu hồng này vô cùng cứng rắn. Đồng thời Hàn Phong có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cỗ năng lượng như có như không. Hàn Phong suy đoán, có thể đây là thứ gì đó vô cùng quan trọng trên thân thể mãnh thú, nhưng công dụng cụ thể là gì lại không rõ ràng. Tạm thời thu vật thể màu hồng này vào trong lòng, Hàn Phong thấy xung quanh không còn thứ gì đáng giá, cuối cùng quay trở lại địa phương lúc trước. Thoáng chỉnh lý một phen, Hàn Phong đồng loạt vác hài cốt đệ tử Thiên Môn và thi hài Bạch Viên lông dài lên lưng, khẽ dồn sức xuống chân, lao nhanh về phía hư không thành. Do bộ hài cốt đệ tử Thiên Môn vô cùng quan trọng, trên đường đi Hàn Phong vô cùng cẩn thận, đủ thời gian 2 ngày mới trở về tới hư không thành. Hư không tại lúc Hàn Phong vừa mới bước vào phụ cận hư không thành đã biết được hắn trở về, rất nhanh liền một lần nữa mở ra cánh cửa lớn đóng chặt. Tiểu tử, sao lại trở về nhanh như vậy, lần này đi ra ngoài có thu hoạch gì hay không? Khi Hàn Phong trở lại hư không thành, hư không liền xuất hiện trước mặt, có chút khẩn cấp hỏi thăm. Ngay sau đó, hư không phát hiện phía sau Hàn Phong có một bộ hài cốt con người và thi hài Bạch Viên lông dài, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi sẽ không dự định dùng thi thể Bạch Viên này làm thân thể mới cho ta chứ? Như vậy ta tuyệt đối không đồng ý. Nhìn khuôn mặt hư không đã trầm xuống, Hàn Phong cười cười, chỉ vào bộ hài cốt bên cạnh, nói, lần này vận khí không sai, để ta tìm được một bộ hài cốt đệ tử Thiên Môn đã chết mấy trăm năm trước. Bộ hài cốt này được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, ta dự định dùng nó để làm trụ cột thân thể cho tiền bối. A, hư không nghe vậy, nhãn thần sáng lên, lập tức thân hình bay sang một bên, đi tới trước mặt bộ hài cốt, tinh tế quan sát, trong miệng còn phát ra tiếng cảm khái thỏa mãn. Thấy hư không có bộ dáng kinh hỉ giống như nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng Hàn Phong hiểu rõ hắn đang rất vui sướng. Bất quá, hắn cũng không quên độ khó vốn có trong sinh mệnh trọng tố thuật, vì vậy thích hợp nhắc nhở nói, tuy rằng ta có nắm chắc chế tạo cho tiền bối một bộ thân thể mới, thế nhưng một bước dung hợp cuối cùng, ta lại hoàn toàn không nắm chắc, tất cả chỉ dựa vào lý luận, có thành công hay không ta cũng không biết được. Dừng lại, Hàn Phong đột nhiên tăng thêm ngữ khí, trầm giọng nhắc nhở, ta còn phải nhắc nhở tiền bối một điểm, cuối cùng tiền bối có thể bởi vì vậy mà biến mất khỏi thế gian, tiền bối cần phải hiểu rõ ràng. Nghe vậy, đầu tiên hư không ngẩn ra, sau đó mở miệng cười to, đây là lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy hư không cười. Chỉ nghe hư không vừa cười vừa nói, nguyên bản ta còn bảo trì một chút hoài nghi đối với ngươi, nhưng vì lời nói vừa rồi, ta có thể tin tưởng ngươi 10 phần. Nếu như ngươi tồn tại ác ý, hoàn toàn không cần nói tới những lời này, chỉ cần đến lúc đó âm thầm động chút tay chân, ta chắc chắn phải hôi phi yên diệt. Nhưng ngươi nhắc nhở ta như vậy, ta 10 phần vững tin, ngươi đúng là dự định thực tình giúp ta. Dừng lại, hư không nói tiếp, ta đã sống ở đây 1000 năm rồi, còn có cái gì không nhìn ra? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ta, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, quyết định của hư không. Nhận được đáp án khẳng định của hư không, Hàn Phong không tiếp tục khuyên bảo nhiều. Vài ngày kế tiếp, Hàn Phong liên tục ở lại hư không thành, một mặt loay hoay với bộ hài cốt và thi hài Bạch Viên mang về, một mặt không ngừng hồi tưởng lại mọi tin tức liên quan tới sinh mệnh trọng tổ thuật mà An Đạo Toàn đã nhắc tới. Khi nhớ lại toàn bộ tin tức, Hàn Phong liền bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong sinh mệnh trọng tổ thuật, trọng tổ thân thể. Hàn Phong dự định vận dụng hài cốt của vị đệ tử thiên môn kia làm chủ dẫn, phối hợp với cơ thể của Bạch Viên lông dài, mà trong đó tự nhiên không thể thiếu được một ít bộ vị đặc biệt lấy từ những đầu mãnh thú khác. Cứ như vậy, tiêu hao thời gian tròn nửa tháng, một bộ thân thể hoàn toàn mới đã thành hình cơ bản. Hư không nhìn bộ thân thể so với thân thể con người không quá giống nhau, không khỏi cau mày hỏi, lẽ nào đây là thân thể mới của ta? Đương nhiên, là bộ thân thể này, ta từ đầu tới cuối tiêu tốn gần 2 tháng thời gian mới hoàn thành. Hàn Phong thỏa mãn nhìn kiệt tác của chính mình nói, ai biết, hư không lắc đầu nói, ngươi dự định để ta biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy sao? Sau này ta chung quy là người hay quỷ? Hàn Phong nhìn hư không với vẻ mặt không cam lòng, lại nhìn tới bộ thân thể xác thực có thể nói là người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng nhất thời hiểu ra suy nghĩ của hư không. Vì vậy, Hàn Phong không khỏi cười cười, lập tức giải thích nói, không nên nhìn bộ thân thể hiện tại có hình dáng như thế này, đây bất quá chỉ là hình thức thân thể ban đầu mà thôi, tình huống của ngươi có điểm khác biệt. Ta không thể dựa theo sinh mệnh trọng tố thuật nguyên bản giúp tiền bối ngưng luyện thân thể, bởi vì như vậy đợi khi thân thể hình thành, độ phù hợp sẽ đạt tới cấp độ hoàn mỹ. Đến lúc đó lại để tiền bối dung nhập vào thân thể này cũng dễ dàng hơn. Vậy ý tứ của ngươi là? Hư không nghe được lời giải thích của Hàn Phong, trong lòng thoáng có chút yên ổn lại, bất quá còn có chút hiếu kỳ hỏi. Hàn Phong cười, tiếp tục giảng giải nói, hiện tại là bộ dáng này là vì ta dựa theo phần cơ sở nhất kết nối lại. Ta dùng một ít phương pháp để kết nối những bộ phận nguyên bản tới những bộ vị khác nhau, đồng thời kết nối chúng lại với nhau, mà bước cuối cùng phải do tự bản thân tiền bối rồi. Muốn làm như thế nào? Nghe lời nói này của Hàn Phong, hư không không hỏi nhiều, trực tiếp chỉ vào trọng tâm. Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi mới nói, mấy ngày hôm nay ta đã suy tính cẩn thận. Đối với tình huống của tiền bối, cửu chuyển huyền công đơn thuần không thích hợp lắm. Dừng lại một chút, Hàn Phong phát hiện hư không hiện tại tựa hồ không dễ bị ảnh hưởng tới tâm tình. Hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó, cũng không bóc trần, mà tiếp tục nói. Bất quá, ta căn cứ vào cả cửu chuyển huyền công và sinh mệnh trọng tố thuật, lại kết hợp với tình huống của tiền bối, ta đã chỉnh lý thành một bộ pháp môn cơ bản khác. Công pháp. Ngươi có thể sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn toàn mới trong thời gian vài ngày ngắn ngủi. Hư không có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong, ngữ khí có vẻ kinh ngạc 10 phần. Lắc đầu, Hàn Phong buồn cười nói, tiền bối hiểm lầm rồi. Bộ công pháp theo như lời nói của ta hoàn toàn dựa vào cơ sở cửu chuyển huyền công sẵn có, căn cứ vào tình huống thực tế để tiến hành chỉnh hợp thay đổi, lại tiếp tục dung hợp với sinh mệnh trọng tố thuật, tiến tới hình thành một môn công pháp tương đối giản dị. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong giống như nghĩ có chút không thích hợp, vì vậy lại bổ sung nói, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, cũng không thể gọi là công pháp, có lẽ gọi là một môn tâm pháp chữa thương càng hợp hơn. Hàn Phong nhìn như hời hợt giải thích, nhưng vào trong tai hư không lại hoàn toàn không giống. Tuy rằng Hàn Phong giải thích đây không thể tính là một môn công pháp, thế nhưng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn cứ vào tình huống thân thể của hắn, lại kết hợp với hai loại công pháp kỳ thuật khác nhau, cuối cùng sáng tạo nên một bộ công pháp hoàn toàn mới này. Đây đã không thể vẻn vẹn chỉ dùng hai từ, thiên tài, để hình dung rồi. Chiêu thức này của Hàn Phong để hư không phải nhìn người thiếu niên tuổi còn rất trẻ này với ánh mắt khác xưa. Coi như từ đầu biết rõ Hàn Phong là cường giả thiên giai ngũ phẩm, hư không cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Mà lúc này đây, hắn cuối cùng đã phát hiện ra, Hàn Phong trước mắt xác thực không giống người thường. Bất quá, nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, không hề dừng lại lâu trong đầu hư không. Rất nhanh hắn liền chuyển chú ý lên người Hàn Phong, lặng lặng chờ đợi Hàn Phong nói cho hắn bộ tâm pháp chữa thương này. Sau một lát, khi hư không nghe được lời giảng giải của Hàn Phong, nhất thời cũng trở nên có chút say mê. Lúc này, tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thiên tâm pháp chữa thương vừa nghe. Nhìn thấy bộ dáng này của hư không, Hàn Phong không quấy rối, chỉ lặng lặng chờ đợi một bên. Nửa ngày, hư không thành đã trở nên cực kỳ yên lặng, rốt cuộc hư không cũng hồi phục lại tinh thần. Một lần nữa ngẩng đầu lên, lúc này hai tròng mắt của hắn tràn ngập một tia phức tạp. Sắc mặt cũng liên tục biến ảo vài lần, Hàn Phong cứ lặng lặng nhìn hư không như vậy, không nói nhiều. Lại hồi lâu, hư không tựa hồ vừa mới thoát khỏi tâm tình phức tạp này, không khỏi thở phào một hơi, đi tới trước mặt Hàn Phong, có chút không dám tin tưởng hỏi. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, có phải chỉ cần dựa theo phương pháp này, ta sẽ có thể làm người một lần nữa, rời khỏi nơi đây? Hàn Phong nhìn bộ dáng bức thiết của hư không, suy tư chốc lát rồi mới chậm rãi nói, điểm này ta cũng không thể đảm bảo, dù sao tất cả cũng chỉ là lý luận của ta. Có thể sẽ thành công, cũng có thể thất bại, thậm chí là biến thành tình huống nào đó ta không thể dự đoán trước được. Dừng lại, Hàn Phong đột nhiên vừa chuyển, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, bất quá, dựa theo dự tính của ta, cơ hội thành công hẳn là lớn hơn thất bại rất nhiều. Hư không nhìn chằm chằm Hàn Phong một hồi, lúc này mới gật đầu nói, có một câu nói cuối cùng này, vậy là đủ rồi. Sau đó, Hàn Phong giống như đột nhiên nghĩ tới, vội vàng nói, bất quá, có một điều ta phải nhắc nhở tiền bối. Lần trọng tổ thân thể này, thời gian khả năng sẽ khá dài, tiền bối phải chuẩn bị tâm lý, hơn nữa phải tìm một nơi yên tĩnh, đảm bảo không bị bất kỳ ai quấy rối, như vậy mới tăng thêm phần đảm bảo sinh mệnh trọng tổ thuật thành công. Hư không nghe vậy, tự tin cười cười, nói, trong hư không thành này, ta chính là chúa tể, yên tâm, chỉ cần không rời khỏi hư không thành, ai cũng không thể quấy rối được ta. Nói xong, hư không rời mắt khỏi Hàn Phong, đầu tiên cúi đầu suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, trước mặc kệ lần này có thành công hay không, ta đều phải nói là ngươi thực tâm muốn giúp ta. Như vậy đi, lấy thực lực hiện tại của ngươi, mặc dù tỷ lệ gặp phải hiểm nguy trong hóa ngoại chi cảnh không lớn lắm, nhưng xa không bằng an toàn trong hư không thành. Hàn Phong lặng lặng nghe hư không nói, không rõ ý tứ trong lời của hắn, lẽ nào hắn dự định để chính mình tiếp tục lưu lại trong hư không thành? Mà lúc này, hư không tiếp tục nói, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn đột phá tới cảnh giới thiên giai lục phẩm kỳ thực tương đối dễ dàng. Lấy thiên phú của ngươi, ta sớm biết ngươi tự nhiên không cam tâm trở thành một võ giả thiên giai lục phẩm đơn thuần. Vì vậy, trong thời gian một ngày, ta sẽ dốc toàn bộ tâm đắc cả đời ta nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn hạn đạt được cảnh giới mà ngươi mong muốn. Hư không nói xong, liền yên lặng nhắm mắt, mà Hàn Phong thì lại có chút kinh ngạc nhìn hư không. Lần quyết định này của hư không quá mức đột nhiên, tuy rằng trong lòng Hàn Phong xác thực hy vọng hư không có thể truyền thụ cho hắn kinh nghiệm, để hắn có thể thuận lợi tiến cấp đến thiên giai lục phẩm, nhưng hắn lại không nghĩ tới hư không dự định truyền cho chính mình toàn bộ kinh nghiệm tu luyện cả đời của mình. Một tuyệt thế cường giả thiên giai bát phẩm chỉ điểm, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là được lợi ích vô cùng. Mà nếu như cường giả thiên giai bát phẩm dốc toàn bộ kinh nghiệm suốt đời, không hề bảo lưu truyền thụ cho hắn, ý tứ hàm xúc trong đó, Hàn Phong sao có thể không biết. Thế nhưng, Hàn Phong có chút kỳ quái, trải qua vài ngày tiếp xúc, hắn tự nhiên rõ ràng tính tình của hư không, nhất định không phải đơn giản là một chuyện này liền có thể đưa ra quyết định trọng đại như vậy. Bất quá, hư không bên kia cũng mở miệng một lần nữa, nhàn nhạt nói, thế nào, ngươi không muốn sao? Hàn Phong có chút phản ứng không kịp, có hơi chút thất thần, không phải là hắn ghét bỏ hư không, một cường giả thiên giai bát phẩm. Phóng mắt toàn bộ đại lục, tuy không thể nói là chủ tể tuyệt đối, thế nhưng chính là cường giả đếm trên đầu ngón tay. Tiền bối, không phải là ta không muốn, chỉ là ta đã trở thành đệ tử Huyền Thiên Tông. Làm như vậy mà nói. Câu cuối cùng Hàn Phong còn chưa nói xong, hư không lại nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ngươi muốn làm đồ đệ của ta, ta còn chưa muốn làm sư phụ của ngươi. Hư không chừng mắt nói. Lời này thực ra khiến Hàn Phong có chút xấu hổ. Nguyên lai là hắn hiểu lầm rồi. Mà lúc này, ngữ khí hư không đột nhiên chuyển thành bình thản, nói, tiếp theo lại nói tới sinh mệnh trọng tố thuật, có khả năng sẽ thất bại, ta theo đó hôi phi yên diệt. Ta không muốn toàn bộ kinh nghiệm nghìn năm theo ta biến mất, vì vậy dự định tìm một truyền nhân mà thôi. Nói tới đây, hư không nhìn Hàn Phong, như tự nói với mình, tuy rằng tiểu tử ngươi không ra sao, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một nhân tài. Tên Triệu Vô Cực hỗn đản kia may mắn có truyền nhân như ngươi, ta tất nhiên là không cam lòng, vì vậy ta mới có quyết định như vậy. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý. Nghe lời hư không giải thích, Hàn Phong không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là, Hàn Phong không có lý do gì để cự tuyệt. Ai có thể không động tâm khi đối mặt với kinh nghiệm suốt đời của một cường giả tuyệt thế thiên giai bát phẩm. Hàn Phong tự nhiên không chút nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng. Về phần Triệu Vô Cực, Hàn Phong căn bản không hề gặp qua hắn, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì là hổ thẹn trong lòng. Chân chính tính toán, hắn cũng là đệ tử của Lâm Nguyệt, là đệ tử Huyền Thiên Tông. Nhìn thấy Hàn Phong đáp ứng, hư không nói nhiều, trực tiếp thân hình khẽ động, trước mắt liền bay tới đỉnh đầu Hàn Phong. Trong nháy mắt, hư không ngưng tụ tinh thần, song trưởng đánh ra, tụ thành vài thủ ấn huyền ảo, đặt lên giữa đỉnh đầu Hàn Phong. Mà Hàn Phong đối mặt với tất cả, không hề làm bất cứ hành động phản kháng nào, ngược lại thả lỏng tinh thần, không hề chống cự hư không. Nhìn tinh thần Hàn Phong rơi vào trầm tư, hư không mỉm cười. Một cỗ năng lượng chậm rãi từ bàn tay hắn thẩm thấu truyền vào thân thể Hàn Phong. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, không hề nhúc nhích một phần, vẫn liên tục duy trì tới ngày hôm sau. Nguyên bản hư không thành cực kỳ yên lặng, đột nhiên phát sinh tiếng vang rất nhỏ. Hư không nguyên bản bất động, khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu Hàn Phong, một lần nữa đứng trước mặt Hàn Phong, lặng lặng quan sát. Hư không nhìn vào Hàn Phong còn đang rơi vào chiều sâu ý thức, cười cười, cũng không đi quấy rối, liền lập tức xoay người, mang theo bộ thân thể Hàn Phong đã luyện chế tốt. Hắn muốn tìm một địa phương thanh tịnh trong hư không thành, bắt đầu kế hoạch khôi phục thân người bình thường. Về phần Hàn Phong, có thể làm được hắn đều đã làm, còn lại tất cả đều nhìn vào tạo hóa của chính Hàn Phong mà thôi. Đợi khi hư không rời khỏi lúc lâu, lúc này Hàn Phong tuy rằng còn chưa tỉnh táo lại, thế nhưng biểu tình trên mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa khác nhau, khi thì dữ tợn, khi thì vui sướng. Nói chung, tựa hồ một người có thể có bao nhiêu biểu tình, Hàn Phong đều đã thể hiện hết. Kỳ thực cử động lúc trước của hư không, trên thực tế là một loại kỹ xảo truyền thụ kinh nghiệm đặc biệt. Cũng chính là thông qua thần lực kinh người của bản thân, kết hợp với một bộ phận đấu khí, sau đó lại chuyển một ít ký ức quán nhập vào đầu đối phương, để đối phương có thể tự thể nghiệm một số sự tình chính mình đã từng trải qua. Loại phương pháp này đơn giản mà nói chính là chế tạo trong đầu đối phương một số ảo ảnh, mà tất cả ảo ảnh này đều là mô phỏng ký ức của bản thân tạo thành, mà người nhận được những ảo ảnh này sẽ tiến sâu vào trong, thay thế chủ nhân trước kia thể hội tất cả cảm ngộ. Mà lý do hư không làm vậy, mục đích tự nhiên chính là hy vọng dùng loại phương pháp chế tạo ảo cảnh này để Hàn Phong có thể nhanh chóng cảm thụ được pháp tắc thiên giai tồn tại. Đương nhiên, loại phương pháp này không phải ai ai cũng có thể áp dụng được. Một khi pháp thần lực của người thi pháp quá mức cường đại, hoặc có lẽ ký ức quá mức khổng lồ đều có thể khiến cho người chịu thi pháp vĩnh viễn rơi vào trong ảo ảnh vô cùng vô tận. Nếu như người chịu thi pháp có năng lực tinh thần quá mức nhỏ yếu, như vậy liền không thể chống đỡ được đến khi hoàn toàn kinh lịch qua những ảo cảnh này. Sẽ bởi vì tâm thần không chịu nổi áp lực quá lớn dẫn tới tan vỡ, thần kinh thác loạn, nhẹ thì biến thành người điên, nặng thì tính mệnh khó bảo toàn. Có thể nói, hư không chỉ nghĩ đến sự hữu hiệu trực tiếp của phương pháp này chứ không hề lo lắng tới chuyện Hàn Phong có thể chịu đựng được hay không. Một cường giả thiên giai bát phẩm, tuy rằng không chuyên môn tu luyện tinh thần lực, thế nhưng tinh thần lực so với người bình thường mạnh mẽ hơn tới vài chục lần. Lực lượng to lớn như vậy quán nhập vào, người bình thường há có thể chịu đựng được. Cũng may tinh thần lực của Hàn Phong đã từng trải qua rèn luyện trong hư linh ảo cảnh, trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa bản thân hắn đã là cường giả thiên giai ngũ phẩm, vì vậy chỉ riêng tinh thần lực, chỉ sợ hư không cũng không thể so sánh được. Chỉ bất quá, dù vậy, lúc này vẫn như cũ chìm đắm trong ảo cảnh hư không để lại trong đầu hắn. Tuy rằng tinh thần lực vô cùng cường đại, để tiềm thức nhận biết những hình ảnh này đều là hư ảo, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thể khống chế được, chậm rãi dung nhập vào trong phiến ảo cảnh. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì hắn biết, đây là ký ức mà hư không đã từng trải nghiệm qua, là đoạn kinh nghiệm quý giá của cường giả thiên giai bát phẩm, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này, trong ảo cảnh, hắn chính là hư không. Hư không chính là hắn, mà giờ khắc này, đứng trước mặt Hàn Phong, chính là một lão giả tóc bạc mặc thanh oai. Hàn Phong không hề nhận ra lão giả mặc thanh y này, chỉ bất quá, hắn có thể cảm giác được khí tức trên người lão giả, thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường, mà lúc này, Hàn Phong động rồi. Kỳ thực, Hàn Phong căn bản không thể khống chế được chính mình. Tất cả động tác của hắn hoàn toàn dựa theo thông tin ảo cảnh hư không truyền đến mà hành động. Sau đó, Hàn Phong liền thấy chính mình và lão giả mặc thanh y hỗn chiến thành một đoàn. Vô số đấu khí phát tiết, hai người từ chân núi đánh tới đỉnh núi, lại từ đỉnh núi chiến tới ngọn núi khác. Hồi lâu qua đi, cuộc chiến đấu giữa hai người vẫn chưa hề kết thích, nhưng toàn bộ ngọn núi khổng lồ dưới chân hai người đã bị lực lượng cường đại không ngừng phá hủy từng chút một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lúc này nhìn qua, đã trở nên gồ ghề, bề ngoài tràn đầy vết thương. Nhìn đến lúc này, trong lòng Hàn Phong không khỏi khiếp sợ suy nghĩ, đây chính là chỗ cường đại của pháp tắc thiên giai hay sao? Trải qua một phen chiến đấu, Hàn Phong cũng cảm nhận được, Hàn Phong có thực lực thiên giai lục phẩm chân chính, mà lão giả mặc thanh y trước mắt cũng có thực lực tương tự. Đồng thời, hai người đều nắm giữ pháp tắc thiên giai cường đại. Cuộc chiến đấu giữa hai người không ngừng kéo theo năng lượng thiên địa xung quanh biến đổi, dưới sự khống chế của hai người tiến hành chiến đấu mãnh liệt. Lúc này tâm thần Hàn Phong hoàn toàn đã bị hai người hấp dẫn. Một cuộc chiến có 1-0-2 như vậy quả thực hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Nguyên bản tới cảnh giới thiên giai ngũ phẩm, trong lòng Hàn Phong có điểm đắc ý nho nhỏ, vốn tưởng rằng tới trình độ của hắn, trên đời này đã rất khó có người đủ năng lực lấy đi tính mệnh của hắn. Cho dù lúc trước gặp phải Diệt Hoàng, tuy rằng cảm thụ được lực lượng hủy thiên diệt địa trong tay hắn, nhưng dù sao không tự mình tiếp xúc qua. Hoàn toàn không giống như lúc này, hắn đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự mình cảm ngộ. Thẳng cho tới lúc này, hắn mới hiểu được vì sao cường giả nắm giữ pháp tắc thiên giai lại cường đại tới mức như vậy. Chỉ thấy lão giả mặc thanh y và chính mình, cũng chính là hư không năm đó, cuộc chiến đấu giữa hai người đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hắn tưởng tượng. Lực phá hoại kinh khủng bực này, Hàn Phong tự biết lực lượng của chính mình quá mức nhỏ bé. Bất quá, có một điểm Hàn Phong có thể khẳng định được, chính là hắn không phải cường giả thiên giai ngũ phẩm bình thường. Hắn có đấu khi tiên thiên cửu chuyển, cùng với kim nguyên chi thể. Tuy rằng trên lực lượng có thể thua kém cường giả thiên giai nắm giữ pháp tắc thiên giai, nhưng hắn vẫn có thể tự dựa vào ưu thế bản thân chống đối lại cường giả thiên giai lục phẩm. Tuy rằng không thể chiến thắng được, thế nhưng coi như tuyệt đối nắm chắc an toàn thoát đi. Chỉ là bản thân hắn có thể chạy thoát khỏi bàn tay cường giả thiên giai lục phẩm, thế nhưng sư phụ của hắn, Tiêu Linh, còn có bố Lôi Địch, Phí Lão, cùng với toàn bộ đệ tử Huyền Thiên Tông thì sao đây? Bọn họ sẽ như thế nào? Vì vậy, cảm thụ được thực lực chân chính của cường giả thiên giai lục phẩm, Hàn Phong không khỏi trầm mặc, ngược lại trong lòng càng thêm mãnh liệt khát vọng sớm ngày thể ngộ thành công pháp tắc thiên giai, do đó bước vào cảnh giới thiên giai lục phẩm càng cao hơn. Kỳ thực, lúc đầu Hàn Phong có quyết định trợ giúp hư không trọng tổ thân thể, ngoại trừ nguyên nhân đã nói ra trước đó, còn có một nguyên nhân khác 10 phần trọng yếu, đó chính là Hàn Phong hy vọng có thể trợ giúp hư không khôi phục lại thân thể, đến lúc đó hắn có thể trợ giúp chính mình đối phó với Diệt Hoàng tập kích. Trong tiềm thức, chỉ sợ điểm này mới là nguyên nhân lớn nhất để Hàn Phong nhiệt tâm trợ giúp hư không tới như vậy. Đương nhiên, các loại ý niệm trong đầu, hiện tại Hàn Phong căn bản không có thời gian suy tư. Toàn bộ tinh thần hắn lúc này đã hoàn toàn bị ảo cảnh hư không để lại dẫn dắt. Trận đánh với lão giả mặc thanh y kết thúc, kết quả hư không chính là người thắng lợi. Dưới tình huống thực lực lão giả mặc thanh y chỉ kém hơn một chút, cuối cùng bị hư không đánh một quyền vào ngực. Nhìn đến đây, trong lòng Hàn Phong không nhịn được tiếc hận, đường đường là một cường giả thiên giai lục phẩm tuyệt thế, không nghĩ tới lại có kết cục bi thảm tới như vậy. Có thể đây chính là nguyên nhân vì sao năm đó hư không bị nhiều người truy sát với như vậy. Ngay sau đó, không chờ Hàn Phong cảm khái xong, hoàn cảnh trước mắt một lần nữa biến mất, lập tức lại một địch nhân khác xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Tiếp theo, tự nhiên lại là một trận ác chiến. Thời gian trôi qua, các loại ảo cảnh khác nhau không ngừng biến hóa, không ngừng thay thế. Từng địch nhân người sau cường đại hơn người trước thay nhau mà đến. Hàn Phong có chút kinh dị. Rốt cuộc hư không đã làm những chuyện gì, vì sao lại gặp phải nhiều địch nhân đáng sợ tới như vậy? Bất quá, kết quả của những người này chỉ có một, đó chính là bị Hàn Phong một quyền trực tiếp đánh chết, tử trạng thê thảm. Mà trong những trận quyết đấu giữa những cường giả tuyệt thế này, Hàn Phong có thể chân chính cảm thụ được lực lượng cường đại của họ, đương nhiên để hắn cảm xúc được một cách rõ ràng nhất lực lượng của hư không. Mỗi một trận quyết đấu kinh thiên, mỗi một lần vận dụng đối với lực lượng, Hàn Phong thân thiết cảm nhận được sự tồn tại của pháp tắc thiên giai. Lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thể ngộ cảnh giới như vậy để Hàn Phong mượn thân thể của hư không, triệt để hiểu ra pháp tắc thiên giai đến tột cùng là loại tồn tại như thế nào. Mà cuộc chiến đấu của hư không càng khiến Hàn Phong sâu sắc lý giải đối với vận dụng lực lượng. Hư không không hổ là tuyệt thế thiên tài nghìn năm trước. Chỉ cần trình độ lý giải đối với lực lượng của hắn đã là người thường xa xa không thể so sánh được. Hàn Phong cũng từ đó thu được rất nhiều dẫn dắt, những điều này đối với hắn mà nói quả thực hữu ích 10 phần. Đương nhiên, tuy rằng hiểu rõ pháp tắc thiên giai tồn tại, nhưng Hàn Phong cũng rõ ràng, đợi khi ảo cảnh chấm dứt, hắn còn phải dựa vào chính bản thân mình lĩnh ngộ nắm giữ pháp tắc thiên giai. Cũng may trải qua hư không trực tiếp truyền thụ như vậy đã giúp Hàn Phong bớt đi rất nhiều thời gian và sức lực, bớt đi rất nhiều đường vòng. Mà ngay lúc Hàn Phong vui vẻ 10 phần, ảo cảnh trước mặt lại một lần nữa biến ảo. Lúc này, xuất hiện trước mặt, Hàn Phong không chỉ đơn thuần là một địch nhân như trước, mà là đồng thời 6 địch nhân khác nhau. Hàn Phong từ khí tức của 6 người này liền có thể phán đoán được, thực lực của cả 6 người này so với hư không tương đương nhau, tối đa cũng chỉ là hơn kém chút số lượng đấu khí. Thế nhưng 6 người đồng thời xuất hiện, tự nhiên tạo ra cho hư không áp lực vô cùng khổng lồ. Hàn Phong thay thế hư không xuất chiến, lúc này Trong Long có thể một lần nữa cảm thụ được cảm giác nội tâm hư không. Không có sợ hãi, không có bất an, chỉ có chiến ý hừng hực. Trong lúc nhất thời, Hàn Phong phảng phất như hiểu ra, vì sao hư không lại cường đại tới như vậy. Nguyên lai tất cả đều là vì cổ chiến ý chấp nhất không thể ma diệt sâu trong nội tâm hắn. Nguyên lai trên đại lục này thực sự có một loại người vì chiến mà sinh, là không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến lên, không ngừng thúc đẩy hư không đi tới. Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi bội phục hư không. Kế tiếp, đồng thời đối mặt với 6 gã cường giả thiên giai lục phẩm tương xứng, tuy rằng chiến ý của hư không không ngừng kéo lên, thế nhưng dù sao thực lực có hạn định. Sau khi phải trả một cái giá vô cùng to lớn, cuối cùng hư không đã thành công giết chết một người, nhưng bản thân hắn cũng bị thương tổn vô cùng nặng, rơi vào đường cùng. Hư không không thể làm gì khác hơn là nhân cơ hội chạy trốn. Tất cả ảo cảnh tới đây đều kết thúc. Ý thức của Hàn Phong một lần nữa trở về thân thể. Bất quá, hắn cũng không lập tức mở mắt, mà trong đầu càng không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh vừa rồi, đồng thời liên tục chỉnh lý, suy tư, đồng thời phân ra một tia nhận biết, nỗ lực thành lập một tia giao lưu đơn giản nhất đối với nguyên tố thiên địa xung quanh. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi đi, toàn bộ hư không thành một lần nữa yên tĩnh lại. Mà hư không từ lâu đã không ở chỗ này, chỉ để lại Hàn Phong một mình một người, vẫn không nhúc nhích lặng yên ngồi nơi đó. Mà hắn cũng không biết chính là, xung quanh cơ thể hắn hiện tại, đột nhiên xuất hiện vô số quang điểm thật nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, lĩnh ngộ pháp tắc thiên giai trong thiên môn. Lý Thần ngồi tại thiên thính, nhìn Lý Duệ với vẻ mặt vô cùng bình thản yên tĩnh, không khỏi mở miệng nói, sư đệ, hiện tại đã trôi qua một năm, hóa ngoại chi cảnh từ lâu mở ra lại đóng vào rồi, thế nhưng Hàn Phong vẫn chậm chạp không thấy trở về, có thể gặp phải chuyện gì đó ngoài dự liệu. Đợi nửa ngày, vẫn như trước không thấy Lý Duệ mở miệng, Lý Thần không khỏi cả giận nói, sư đệ, ngươi có vài lời đi chứ, nhanh cấp bách chết ta rồi. Thẳng tới giờ phút này, Lý Duệ mới thở dài một hơi, chậm rãi nói, sư huynh, huynh không nên cấp bách. Tình huống lúc này, đệ và huynh giống nhau, đều không rõ ràng lắm Hàn Phong và Lý Ngọc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong, đệ phải trả lời huynh như thế nào. Lý Thần vừa nghe, lập tức nói, vậy tại sao cho tới tận bây giờ vẫn không phái người vào xem? Lý Duệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đây không phải biện pháp hay, hóa ngoại chi cảnh xuất hiện biến hóa quá mức to lớn, cho dù là huynh đi vào cũng không nhất định có thể tìm thấy bọn họ. Dừng lại, Lý Duệ tiện đà suy đoán nói, yên tâm đi, lấy thực lực thiên giai ngũ phẩm của Hàn Phong, ở bên trong chắc có đủ khả năng tự bảo vệ chính mình, có thể bọn họ gặp phải chuyện gì đó phải dừng lại một chút cũng không chừng. Nói chung chuyện huynh và đệ có thể làm chính là kiên trì chờ đợi, không hơn. Nghe vậy, Lý Thần không khỏi cột hứng thở dài, lập tức âm thầm thì thào nói, chúng ta có thể chờ, chỉ sợ Huyền Thiên Tông không thể chờ đợi. Lý Thần nói như vậy cũng không phải đơn thuần là oán giận, thời gian một năm vừa qua, hắn không hoàn toàn ở lại trong thiên môn. Tuy rằng từ lần kia trở về, Lý Duệ liền tuyên bố để Lý Thần một lần nữa được thu nạp vào thiên môn, thế nhưng với tính cách của Lý Thần, tự nhiên không thể chịu nổi cuộc sống với rất nhiều quy củ nghiêm ngặt. Cứ 2-3 ngày lại trốn ra ngoài, tiêu dao khoái hoạt một thời gian mới trở về. Mà Lý Duệ đối với tính cách của sư huynh vô cùng lý giải. Sau khi khuyên bảo 2-3 lần không thành công, cũng chỉ đành nhắm một con mắt mở một con mắt. Chỉ cần hắn không làm bậy bên ngoài là được. Mà Lý Thần du ngoạn bên ngoài một năm, ngay trước đó không lâu cũng nghe được tin tức. Trọng tài giả gần đây tựa hồ bắt đầu xuất hiện chút động tác khác lạ. Sau khi Lý Thần biết được, liền vô cùng lo lắng cho an nguy Huyền Thiên Tông. Thế nhưng hắn biết, có thể giải quyết được trọng tài giả, chỉ có thể là bản thân Hàn Phong trong hóa ngoại chi cảnh. Vì vậy liền vội vã chạy trở về. Đáng tiếc, để hắn ngoài ý muốn chính là, trải qua thời gian một năm, Hàn Phong vẫn không hề đi ra khỏi hóa ngoại chi cảnh, vì vậy Lý Thần mới có thể lo lắng không ngớt như vậy, lo lắng Hàn Phong ở bên trong có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Mà Huyền Thiên Tông lúc này, Huyền Cơ Tử cũng đã nhận được tin tức, trọng tài giả yên tĩnh hơn một năm qua, tựa hồ đã bắt đầu có động tĩnh. Bất quá, hành tung của trọng tài giả giống như Võ Hoàng Điện, vô cùng quỷ bí. Huyền Cơ Tử không rõ ràng lắm cụ thể là bọn họ muốn làm cái gì và tung tích nơi đâu. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Diệt Hoàng trước khi rời đi lưu lại một câu nói. Huyền Cơ Tử biết, trọng tài giả sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa tìm tới Huyền Thiên Tông. Lấy thực lực của hắn lúc đó thể hiện ra, trăm triệu lần không phải là trên dưới Huyền Thiên Tông có thể đối phó được. Nghĩ vậy, Huyền Cơ Tử không khỏi cau mày. Bất quá, khi hắn nghĩ tới Hàn Phong đang ở chỗ sâu trong thiên môn, trên mặt mới thoáng thả lỏng một chút. Có thể, duy nhất dựa dẫm của bọn họ chỉ có thể là Hàn Phong. Hy vọng lúc này đây Hàn Phong cũng giống như vài lần trước kia, mang tới cho Huyền Thiên Tông kỳ tích. Mà ngay trong lúc rất nhiều người nghĩ tới Hàn Phong, bản thân hắn lại vẫn như trước lẳng lặng đả tọa trong hư không thành. Trạng thái hiện tại của hắn đã sắp duy trì được thời gian một năm. Từ trước kia hư không quán nhập vào đầu hắn một bộ phận ký ức, Hàn Phong liền bắt đầu nỗ lực lĩnh ngộ pháp tắc thiên giai. Trải qua thời gian một năm, Hàn Phong nguyên bản đối với pháp tắc thiên giai hoàn toàn không rõ ràng, nhưng tự thân lần lượt trải nghiệm rất nhiều kinh lịch khác nhau, trong đầu cuối cùng cũng hình thành một chút hình thức ban đầu. Hàn Phong biết, hình thức ban đầu này chính là pháp tắc thiên giai, mà căn cứ vào đoạn ký ức không hề nhỏ hư không lưu lại trong đầu hắn, Hàn Phong đã hiểu ra nhiều điều, mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc thiên giai hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng đều là mượn lực lượng cơ thể kết nối và mượn dung năng lượng thiên địa, thế nhưng phân biệt rõ ràng lại có chỗ không tương đồng. Khi đã trải qua một năm chuyên chú thể ngộ, một chút hình thức ban đầu trong lòng Hàn Phong từ từ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, những quang điểm nguyên bản lẻ loi tán loạn xung quanh hắn càng lúc càng tụ tập nhiều hơn. Nếu như Hàn Phong mở hai mắt sẽ nhìn thấy những quang điểm này vô cùng rõ ràng, giống như có sinh mệnh, không ngừng quanh xung quanh hoan hô nhảy nhót.